La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 455, Piacenza hội chiến. 4. Làm nick kỵ binh hạng nặng phá trận về sau. Khoảng cách quân trận lỗ hổng không xa, ba cái này đại đội lập tức phát hiện tình huống này, cấp tốc chạy đến cứu viện. Lucius Vorinus là Rome quân đoàn 13 thủ tịch Bách Phu Trường, lấy cương chính kiên nghị nổi danh toàn đoàn. Hắn chỉ huy bách nhân đội xông lên phía trước nhất, đối diện đụng phải đang từ chỗ lỗ hổng tràn vào nick bộ binh. Khi hắn thấy rõ trước mặt địch nhân lúc, luôn luôn tác chiến anh dũng hắn cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Những này nick bộ binh mang theo hoàn toàn phong bế thức làm bằng sắt mũ giáp. Yếu ớt cái cổ có mật dệt giáp xích bao quấn. Người mặc giáp ngực không phải kỵ binh hạng nặng, mặc cái chủng loại kia đem mảnh kim loại may tại trên thuộc da chế thành tỏa giáp, mà là trải qua phức tạp giã luyện cùng rèn đúc trình tự làm việc chế tạo ra dày đặc bản giáp. Nó đem binh sĩ trước ngực cùng phía sau lưng kín kẽ bao trùm, binh sĩ tứ chi cùng tay chân cũng bị giáp trụ bao trùm. Thậm chí ngay cả khuỷu tay cùng đầu gối cũng có chuyên môn hộ khuỷu tay giáp. Cái bao đầu gối giáp đã bảo vệ yếu ớt khớp nối, lại không ảnh hưởng vận động. Cái này một thân khôi giáp trọng lượng vượt qua 70 cân. Cùng bình thường bộ binh hạng nặng nhiều gần 30 cân. Chỉ có thân cao thể tráng, sức chịu đựng siêu quần người mới có thể đảm nhiệm. Bởi vậy, nick binh bộ tại tổ kiến giáp sát binh đội ngũ thời điểm làm ra quy định, có thể mặc vào cái này thân khôi giáp. Đang không ngừng hành tẩu trong quá trình liên tục vung lên vũ khí đạt tới nửa giờ trở lên công dân mới có thể trúng tuyển trở thành một tên quang vinh giáp sát binh. Mà giáp sát binh vũ khí là cái gì đây? Cùng bộ binh hạng nặng khác biệt, bọn hắn không lên mặt lá chắn, mà là hai tay nắm nắm một chiếc chùy sắt, thiết chùy kiểu dáng cùng kỵ binh hạng nặng cùng loại, nhưng chuôi chùy hơi ngắn, đầu búa càng lớn, trọng lượng 6 đến 9 cân không chờ. Căn cứ mỗi cái giáp sắt binh lực khí lớn nhỏ mà chuyên môn tiến hành chế tác. Nick Vương quốc tổng cộng chiêu mộ 300 tên giáp sắt binh, trong đó đa số là gia nhập Nick Vương quốc người Germanic. Cũng không phải là bởi vì điều kiện phù hợp nick công dân chỉ có nhiều như vậy, mà là bởi vì mỗi bộ khôi giáp phí tổn không ít, vô cùng tốn thời gian hao sức lực. Nick hội tụ cả nước ưu tú nhất thợ rèn lẫn nhau hợp tác, tăng giờ làm việc mới tại khai chiến trước đó chế tác chỗ 300 bộ đạt tới yêu cầu giáp sát binh khôi giáp. Lúc này, cái này nguyên một đám nick giáp sát binh liền như là từng người hình tháp sắt. Mặc dù đi lại không vui, nhưng sắt cùng thép xen lẫn mà thành chiến y tản ra lạnh lẽo khí thế quả thực làm cho người ngạt thở. Nhưng Vorinus không chút nào là địch nhân khí thế mà thay đổi. Bước chân hắn không ngừng, cái thứ nhất nghênh đón tiếp lấy, đối diện nick giáp sát binh lập tức vung lên búa sắt, đập mạnh tới. Vorinus hai chân trước sau đứng thẳng, thân thể hơi ngồi xổm, nâng khiên hướng lên chặn lại. Phanh, một tiếng vang vọng, Vorinus chợt cảm thấy chính mình toàn bộ cánh tay trái tê dại một hồi. Hắn không chần chờ thấp người hướng về phía trước, tay phải đoàn kiếm như thiểm điện đâm ra, vừa vặn đâm trúng đối thủ chân trái. Động tác cực kỳ ăn khớp trôi chảy, nhưng lại không giống như ngày thường thật sâu đâm vào đối thủ đùi, mà là bị cứng rắn hộ thối giáp chỗ cản, không bị thương cùng với mảy may. Tên này giáp sắt binh dường như không phát giác gì, lần nữa vung lên búa sắt đập mạnh tới. Vorinus lần nữa nâng khiên đi cản, khiên lớn phát ra rên rỉ, cánh tay trái cũng bị chấn động đến cơ hồ mất đi chi giác. Vorinus cố nén đau đớn, giơ kiếm hướng lên mãnh liệt đâm, tinh chuẩn đâm trúng đối thủ cánh tay trái, nhưng vẫn như cũ chưa tạo thành bất kỳ sát thương. Vorinus đấu kiếm thuật tại Caesar trong toàn quân xếp hạng hàng đầu. Hắn biết rõ bộ binh hạng nặng phòng ngự mặc dù lợi hại, nhưng cánh tay cùng đùi bởi vì không có giáp trụ bao trùm là một lớn thiếu hụt. Lúc trước hắn cái này hai chiêu là đặc biệt nhằm vào bộ binh hạng nặng luyện. Từng tải cùng Pompey binh sĩ trong chiến đấu sát thương không ít địch nhân. Có thể luôn luôn lần nào cũng đúng chiêu thức và hôm nay lại ăn ba ba. Vorinus không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đỉnh đầu vang lên mạnh mẽ tiếng gió để hắn nhanh chóng nâng khiên lẫn nhau ngăn cản. Xuất một tiếng, kiên cố khiên lớn lại bị búa sắt đánh nứt. Hắn đau đến kêu to, cầm khiên cánh tay phải mềm cộc cộc rủ xuống, dùng lại không ra một chút kinh, đúng là bị chật khớp. Ở đây thời khắc nguy cấp, dưới trướng một tên binh lính xông về phía trước trước, dùng lá chắn chặn lại đối thủ lại một đòn nặng nề. Vorius che lấy tổn thương cánh tay, lảo đảo thối lui đến phía sau. Mắt thấy các binh sĩ đối diện với mấy cái này chưa từng thấy qua kẻ địch đáng sợ mà thúc thủ vô sách. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, vô cùng sắc bén đoàn kiếm hoàn toàn không cách nào cho những này giáp sắt binh tạo thành tổn thương. Mặc dù dũng cảm bọn hắn không hề từ bỏ, thậm chí ý đồ vòng tới những này giáp sắt binh phía sau phát động công kích. Đáng tiếc, tạo thành dày đặc hàng ngũ ních bộ binh hạng nặng liền theo sát tại những này giáp sắt binh sau lưng. Chẳng những khiến cái này dũng cảm binh sĩ kế hoạch thất bại, còn để bọn hắn lâm vào trùng vây mà bị mất mạng. Những này ních giáp sắt binh động tác không đủ nhanh nhẹn, sẽ không đặc sắc đấu kiếm. Đối mặt binh sĩ La Mã bất kỳ công kích, bọn hắn cũng không làm bất kỳ tránh né. Chỉ là một chùy đánh tới hướng ở trước mặt đối thủ. Cho đến đập nát đối thủ tấm chắn, đem đầu búa hàn tiến đối thủ đầu lâu hoặc lồng ngực. Động tác đơn giản lại thô bạo, lại đánh cho binh sĩ La Mã liên tục lùi về phía sau. Vorinus thấy khóe mắt muốn nứt, trong lòng lo lắng vạn phần. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Nick cùng kỵ binh La Mã trước hết nhất tiếp chiến. Cũng trước hết nhất kết thúc, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Nick kỵ binh thu được thắng lợi, tại đối mặt mặt xung phong cùng ngay sau đó hỗn chiến bên trong. Nắm giữ bàn đạp cùng cao cầu yên ngựa, cầm trong tay trường mâu cùng mã đao, Nick kỵ binh lấy ưu thế áp đảo đánh tan rôm pha trộn kỵ binh. Ngay tại Petius mệnh lệnh trường mâu đám binh lính chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, bọn hắn lại chỉ thấy kinh hoàng kỵ binh La Mã từ trước người lướt qua. Sau lưng cũng không có đại lượng ních kỵ binh truy kích. Tương phản, bụi mù tràn ngập trong chiến trường vang lên cao vút kèn đồng âm thanh. Caesar cảm thấy bất an, nhưng như cũ khuyên bảo Petius phải kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, tiếng vó ngựa không còn vang lên, bụi mù cũng dần dần tiêu tán. Tại Rome trường mâu binh quân trận trăm mét có hơn rõ ràng là ních kỵ binh xếp thành dài mà lỏng. Lẻo trận hàng ngang, ở giữa cách đầy đất thi thể cùng kêu rên thương binh. Cùng bọn hắn nhìn nhau rằng co, đây là có chuyện gì? Những này ních kỵ binh làm sao lại biết chúng ta bố trí quân sự? Caesar bỗng nhiên nghẹt ngào quát, trước kia coi như gặp phải khó khăn lớn hơn nữa. Caesar tại dưới tay mình trước mặt luôn luôn lộ ra thong dong tự tin. Tích cực tiến thủ, Petis còn là lần đầu tiên thấy mình cứu cứu nổi giận lớn như vậy. Diện mục dữ tợn dọa đến hắn liền kéo cương ngựa, lui về sau mấy bước, mới lắp ba lắp bắp hỏi đáp lại nói. Ta cũng không biết a. Nhìn thấy cháu trai nơm nớp lo sợ bộ dáng, Caesar mặc dù ý thức được sự thất thố của mình, nhưng hắn vẫn như cũ bất mãn trùng điệp hừ vài tiếng. Sau đó thống khổ hai mắt nhắm lại, ních kỵ binh tại chiến thắng về sau lại có thể khống chế lại đội ngũ, không tiến hành truy kích, sau đó lại cấp tốc tại trường mâu binh đối diện bày trận. Hiển nhiên là tại trước khi chiến đấu liền biết mình sẽ như vậy bố trí. Bọn hắn là thế nào đoán được? Nguyên bản gửi hy vọng ở cánh trái, hiện tại người Nick đã làm tốt tương ứng phòng bị, trước đó ăn bài tất cả đều uổng phí. bây giờ nên làm gì? Lại nên từ nơi nào tìm kiếm cơ hội thắng đâu? Caesar vắt hết óc, lo lắng suy tư, nhưng vào lúc này, một tên Rome lính liên lạc chạy nhanh đến. Quan chấp chính đại nhân, quân đoàn trưởng Brutus phái ta báo cáo cho ngươi. Man tộc phái ra mấy trăm tên nhân mã đều mặc giáp kỵ binh. Từ chính diện hướng ta trung lộ quân trận khởi xướng xung kích. Các binh sĩ khó mà ngăn cản, bị bọn hắn mở ra một cái trăm mét lỗ hổng. Hiện đang vận dụng đội dự bị quân đoàn 13 cùng trung lộ hàng hai binh sĩ chặn kín lỗ hổng. Cái gì? Caesar chỉ cảm thấy đầu óc, ông, một thanh âm vang lên. Choáng váng làm cho hắn suýt nữa ngã xuống. Caesar nắm chặt dây cương, kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó kỹ càng hỏi thăm ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đối Petius nói rằng, ta hiện tại muốn đuổi đi trung lộ. Kia 400 tên gô kỵ binh ta muốn dẫn đi. Ta còn muốn mang đi quân đoàn thứ 7 toàn bộ hàng hai binh sĩ. Petius sửng sốt, có chút hoảng nói, có thể trái, cánh trái làm sao bây giờ? Tạm thời không nên khinh cử vọng động, cứ như vậy cùng Nick kỵ binh một mực rằng co. Tốn thời gian, chỉ cần chúng ta trường mâu binh có thể tiếp cận bọn hắn. Tin tưởng bọn họ cũng không dám tùy tiện khởi xướng tiến công. Petius, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Caesar ngữ khí chắc chắn nói, chờ ta ổn định trung lộ, sẽ lại hướng ngươi hạ đạt mệnh lệnh mới. Caesar cổ vũ để Petius lại phấn chấn lên tinh thần, lớn tiếng đáp lại, xin ngài yên tâm, ta sẽ ổn thủ vững cánh trái. Ngay tại Caesar lòng nóng như lửa đốt dẫn theo một đám phụ tá chạy tới trung lộ thời điểm, hắn sẽ không biết một chi mấy ngàn người đội ngũ cách ngay tại kịch chiến song phương trận tuyến. Cùng hắn thác thân mà qua, cuối cùng đến Nick quân trận cánh phải cạnh ngoài, cầm đầu Nick sĩ quan thở hồng hộc đuổi tới Hagu trước mặt. Hagu quân đoàn trưởng, nỏ binh quan chỉ huy Dorin báo cáo cho ngươi, nỏ binh đã phụng mệnh toàn viên đuổi tới. Vất vả, Dorin. Cưỡi tại trên chiến mã, Hagu gật đầu thăm hỏi, đối mặt nhìn xem lớn lên Nick cũ tộc dân thế hệ tuổi trẻ. Ánh mắt của hắn rất là nghiêm túc, ta hiện tại không có thời gian cho các ngươi nghỉ ngơi. Chiến cơ không thể bỏ qua, thừa dịp địch nhân còn không có kịp phản ứng trước đó. Ta cần các ngươi đội nỏ binh cấp tốc bày trận, cho địch nhân đối diện tạo thành tận khả năng lớn sát thương. Có thể làm được sao? Có thể. Dorin thanh âm vang hữu lực, quay người chạy hướng đội ngũ của mình. Nỏ binh quân hào lấy đặc hữu tiết tấu thổi lên. Đám nỏ binh cứ việc mỏi mệt, nhưng vì lập công tấn cấp, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất bày tốt quân trận. Lần này quân trận cùng trước đó khác biệt, không còn là hai tuyến trận hàng ngang, là 6 tuyến trận hàng ngang. Hơn nữa hàng ngũ chiều dài không cùng đối diện Rome trường mâu binh quân trận tương đối, mà là tập trung ở thứ nhất bưng. Đây là Dorin vì tiết kiệm thời gian, cũng vì đạt thành Hagu yêu cầu mà thi hành đặc thù chiến pháp. Mặc dù tạm thời xung làm trường mâu binh bộ phận này quân đoàn 13 binh sĩ không có cùng Nick nỏ binh giao thủ qua, nhưng trước khi chiến đấu cũng đã có hiểu rõ. Nhìn thấy những này cầm lấy cổ quái vũ khí địch nhân tại phía trước bày trận, lập tức cảm thấy không ổn. Cao cấp đám đội quan lập tức hướng phía sau cánh trái quan chỉ huy Petius báo cáo.